Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350 Thanh Lâm Chùa. Ngày kế sáng sớm, nắng sớm mờ mờ là lúc, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ đã đi ở Thanh Lâm Chùa thềm đá. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Nghe nói này thềm đá có 999 giai, một đường đi đến nói, sẽ được đến Phật Tổ phù hộ. Mạnh Sơ Đông cấp Quý Phi Dạ nói từ người khác nơi đó nghe tới truyền thuyết. Quý Phi Dạ nhếch môi cười, người đọc sách chạy tới tin Phật, Khổng Thánh Nhân biết được sợ là phải mắng ngươi là cái không hợp cách học sinh. Dù sao Khổng Thánh Nhân nghe không được. Mạnh Sơ Đông cũng cùng Quý Phi Dạ khai cái vui đùa. Hai người một đường cười đi rồi Thanh Lâm Chùa. Bởi vì không phải mùng 1/15, cho nên không có đại đàn lại đây hương tín đồ, bất quá vẫn cứ là có chút thành kính tín đồ cũng là sáng sớm bò sơn, đứng ở sơn cửa chùa khẩu chờ Thanh Lâm Chùa đại môn mở ra. Quý Phi Dạ đứng ở Thanh Lâm cửa chùa khẩu, hướng dưới chân núi nhìn lại, con đường từng đi qua uốn lượn biến mất ở rừng cây chi, gần chỗ là một mảnh hành xanh út rừng cây, lại hướng nơi xa nhìn lại là lộ ra một mảnh nhỏ kim sắc bờ cát. Lại xa là mênh mông vô bờ biển rộng. Sáng sớm có chút gió nhẹ phất tới, như vậy xem qua đi, tâm cảnh đột nhiên trống trải lên, một đường đi đường tới mỏi mệt phảng phất bị gió nhẹ mang đi. Phu quân, nơi này cảnh trí thật tốt. Không đợi Mạnh Sơ Đông trả lời, lại nghe đến mặt sau đại môn phát ra dày nặng tiếng vang, nguyên lai là Thanh Lâm Chùa đại môn mở ra. Những cái đó tín đồ lập tức một bộ túc mục bộ dáng. Quý Phi Dạ tuy rằng không tin Phật, nhưng là lại tôn trọng người khác tín ngưỡng, lập tức cũng nghiêm túc lên. Theo các tín đồ đi vào Thanh Lâm Chùa, Quý Phi Dạ ngẩng đầu nhìn về phía trước trang nghiêm túc mục đại điện. Cùng nàng tưởng tượng đương kim bích huy hoàng chùa miếu bất đồng, Thanh Lâm Chùa nhan sắc thực túc mục, bên trong phòng ốt nhiều là gạch xanh ngói đen chống đỡ phòng ốt, cây cột nhiều là quanh năm đầu gỗ, ở năm tháng quấy nhiễu hạ đã biến thành than trì sắc. Hơn nữa bất luận là trong chùa chùa ngoại đều không có kia cái gọi là bán hương khói địa phương. Theo đám người đi đến đại điện đương, Quý Phi Dạ ngẩng đầu nhìn đến đại điện đương. Phụng Quan Thế Âm Bồ Tát gương mặt hiền từ, khuôn mặt mượt mà ở chỗ cao nhìn xuống chúng sinh. Từ một bên tăng nhân nơi đó lấy tam chi hương, Quý Phi Dạ ở điện trước đệm hương bồ quỳ xuống, nàng túng không chỗ nào cầu, lại cũng nguyện ý biểu đạt một phần tôn trọng. Nhập đại điện đa bái Bồ Tát, kế tiếp tự do. Mạnh Sơ Đông đến bên kia thêm chút dầu mè tiền, bất quá là muốn vì Quý Phi Dạ cầu cách bình an. Quý Phi Dạ thấy cảm thấy hảo chơi, cảm thấy chính mình tuy rằng không tin chính là cũng là tôn trọng Phật giáo, liền đi theo Mạnh Sơ Đông cũng thêm một ít, sở bảo hộ người tự nhiên là Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông nhìn trong lòng khó tránh khỏi vui sướng, theo sau có tăng nhân chỉ điểm hai người, chùa trừ bỏ tàng kinh các Phật tháp cùng rừng bia không được người tới gần bên ngoài, địa phương khác toàn tùy ý, nếu là mệt mỏi, bên kia chùa cũng có cung khách nhân nghỉ ngơi xương phòng, chỉ cần cùng bên kia tăng nhân chào hỏi một cách có thể. Không biết hai vị thí chủ hay không vì đào hoa mà đến, dưới chân núi đào hoa tuy đều cảm tạ, chùa sau núi rừng hoa anh đào lại là hoa anh đào đang ở nở rộ, nếu có hứng thú, nhưng đi trước đánh giá. Quý Phi Dạ rất là kinh ngạc. Lúc này hoa anh đào còn ở khai. Chính là vãn anh. Thì ra là thế. Vãn anh nở hoa so muộn, hơn nữa hoa kỳ sớm anh muốn trường một ít, nếu là sơn hoàn cảnh bất đồng, mở ra vãn chút cũng bình thường. Phu quân chúng ta đi xem đi. Quý Phi Dạ thích mỹ lệ sự vật, nghe vậy rất là tâm động. Mạnh Sơ Đông nào có không từ, hỏi thanh con đường, liền mang theo Quý Phi Dạ đi qua. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351 Tử Bi Lãnh Khốc. Còn chưa đi đến hoa anh đào viên, Quý Phi Dạ xa xa liền nhìn đến một mảnh phấn vân, bờ rờ và giao thông. Đến gần thời điểm, liền nhìn đến sáng sớm rừng hoa anh đào đương kia hoa anh đào khai vừa lúc, một mảnh phồn hoa tựa cẩm. Kia cây hoa anh đào hẳn là sinh nhiều năm, mỗi một gốc cây đều thập phần cao lớn, bước chậm ở cây hoa anh đào hạ, rào rạt cánh hoa rừng ở đầu thân, lệnh người có một loại thân ở tiên cảnh ảo giác. Thật sự hảo mỹ a. Quý phi dạ dối tay tiếp một mảnh cánh hoa, tâm thần đều đắm chìm đến đây phương cảnh đẹp đương. Xác thật thực mỹ. Mạnh Sơ Đông cũng bị loại này cảnh đẹp chấn động đến, chỉ hận chính mình thư đọc không đủ nhiều, không cách nào hình dung ra giờ phút này cảnh sắc chi mỹ. Quý phi dạ ở rừng cây đương đi rồi một hồi lâu, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Sơ Đông tiếu ngữ doanh doanh, phu quân cảm ơn ngươi. Mạnh Sơ Đông dối tay đi dắt quý phi dạ tay, đây đều là ta nên làm. Vậy ngươi về sau gặp được cái gì hảo ngoạn địa phương còn muốn mang ta đi? Hảo! Hai người thưởng qua rừng hoa anh đào, ra tới xuyên qua thanh lâm chùa sau núi kia phiến rừng trúc, mới trở lại trong chùa. Không chờ quý phi dạ thấy rõ kia đầu tường dò ra tới kia một chi hoa chi là hải đường vẫn là gì đó thời điểm, không biết khi nào bọn họ trước mặt đứng một vị tăng nhân. Hắn ăn mặc đơn giản màu xám tăng y, chắp tay trước ngực làm thi lễ. Hai vị thí chủ, quý phi dạ không biết tình huống như thế nào, nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông học hắn trở về lễ, vị này đại sư là có chuyện gì sao? Vị kia tăng nhân lại đem ánh mắt dừng ở quý phi dạ thân, bần tăng vô tướng, muốn hỏi vị này nữ thí chủ một vấn đề. Ta sao? Quý phi dạ chỉ chính mình thấy hắn gật đầu liền ứng hạ, ngươi hỏi đi. Xin hỏi vị này nữ thí chủ như thế nào đối đãi Phật? Quý phi dạ chớp chớp mắt, vấn đề này có chút bao la. Phật sao? Lại từ bi, lại lãnh khốc. Kia vô tướng sư phụ sắc mặt bất động, đối với quý phi dạ đánh giá Phật lãnh khốc này một cách cũng không có sinh khí, cách này làm cho Mạnh Sơ Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ bi giải thích thế nào? Lãnh khốc giải thích thế nào? Phật nếu không từ bi, như thế nào độ chúng sinh khổ? Phật nếu không lạnh khốc, như thế nào xem chúng sinh khổ? Quý phi dạ lại là nói như vậy một câu. Vô tướng cuối cùng là ngẩn ra một hồi, lại gật gật đầu, như thế, bần tăng minh bạch quấy rầy hai vị thí chủ. Nói, hắn sướng một tiếng A-di-đà Phật, xoay người đi rồi. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ đều có chút sờ không được đầu óc. Quý phi dạ nói thầm một câu quái nhân, liền cùng Mạnh Sơ Đông hướng nghỉ ngơi xương phòng đi. Chùa có đồ chay, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông ăn một chút, khẩu vị còn khá tốt. Này thanh lâm chùa đồ chay làm thật không sai, đại hòa thượng nhóm cũng rất có lục ăn sao. Quý phi dạ chống cằm, nhìn bàn trống trơn chén nói. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ cười một chút, tam nương, đây là ở trong chùa. Ta lại chưa nói sai, nếu là sự thật kia chỉ cần thừa nhận hảo, Phật giảng tu hành, hành tẩu ngồi nằm, một uống một thực đều là tu hành, ăn ngon là một loại tu hành phương thức, ăn đến kém cũng là một loại tu hành phương thức, rõ ràng ăn ngon lại nói ăn không tốt kia mới là quái đi. Mạnh Sơ Đông tự nghĩ nói bất quá quý phi dạ, liền bất đồng nàng cãi cỏ, bất quá người xuất ra lục can thanh tịnh, nói không thể không trọng này ăn uống chi dục. Quý phi dạ gật đầu, người ta ăn đến ăn ngon tán một tiếng đó là hưởng thụ, nhưng là người tu hành đầu tiên là người, như vậy hắn ngũ cảm cùng chúng ta giống nhau, cho nên bọn họ ăn đến ăn ngon cho dù không nặng cảm giác, cũng không thể nói bọn họ thân thể không hưởng thụ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352 Minh Tuyết Hà cùng vô tướng. Nhưng thật ra hơi có chút đạo lý, đại hòa thượng, ngươi nói có phải hay không? Ra tiếng người một thân bạch y tóc dài tùy ý thúc ở sau đầu kia dung nhan tuy rằng tinh xảo không biết nhiều ít lần chính là vẫn cứ có thể nhìn ra, hắn đó là hôm qua Hạ Gia Hữu. Ngồi ở hắn đối diện đúng là phía trước Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ gặp được vô tướng hòa thượng. Bất quá nơi này không người nhận thức hắn, nếu là tới rồi Vân Kinh, đó là Hiên Viên Triệt tới rồi trước mặt hắn, cũng muốn ngoan ngoãn kêu một tiếng sư phụ. Người này đúng là Vân Kinh Vân Chùa đương vô tướng Pháp Sư, nghe đồn hắn Phật hiểu cao thâm, có suy đoán thiên địa khả năng. Đối này Minh Tuyết Hà thông thường đều là khịt mũi coi thường, Minh Tuyết Hà nghiêm khắc tới nói là Tư Thiên giám người, nhưng là hắn không nhậm chức, ở hiện đại chỉ sợ sẽ cho hắn quải cái danh dự cố vấn tên tuổi, nhưng là nơi này là nghiệp lớn cho nên Minh Tuyết Hà thân có cái quốc sư danh hiệu. Cái này quốc sư là tiên đế thân phong, lúc trước tiên đế chinh chiến thiên hạ, đó là có Minh Tuyết Hà ở sau người chỉ điểm bài binh bố trận, mới có thể một đường đắc thắng, chiếm Hạ Vân Kinh. Tiên đế xưng đế về sau, Minh Tuyết Hà lười biếng quản sự, tiên đế bất đắc dĩ, liền cho hắn phong cái quốc sư danh hiệu, mặt hắn ở Vân Kinh chi quay lại. Vô tướng pháp sư lại bất đồng. Vân chùa ở Vân Kinh kinh giao sừng sững mấy trăm năm, đó là tiền triều khi, lang tộc vài lần phạm đến Vân Kinh dưới thành, đều là vân chùa tăng nhân kiệt lực chống cự lang tộc xâm chiếm, giữ được Vân Kinh một phương an bình. Tiên đế đánh vào Vân Kinh là lúc, vân chùa tính ra tiền triều vận mệnh đã hết, cùng tiên đế thương định, không được thương Vân Kinh bá tánh một phân một hào lúc sau, lập tức lui giữ chùa, cửa chùa nhắm chặt. Cho nên tiên đế đối vân chùa vẫn luôn là khen ngợi có thêm, còn đã từng đem chính mình con thứ ba Hiên Viên Triệt, cũng là hiện giờ Tấn Vương đưa đến chùa tu hành mời tái. Lúc ấy Hiên Viên Triệt ở vân chùa tu hành, sở bái sư phụ đúng là vô tướng pháp sư. Tiên đế băng hà lúc sau tuyên đế vào chỗ, lúc ấy bất luận là Minh Tuyết Hà, vẫn là vô tướng pháp sư, đều tính ra nghiệp lớn đem có một kiếp, kiếp nạn này nếu xử lý không tốt. Lại muốn kêu nghiệp lớn từ đây lâm vào náo động, liên tục lại có trăm năm lâu. Cho nên ở vô tướng vì thế sự tìm môn tới thời điểm, Minh Tuyết Hà mới không có đem cái này hòa thượng cấp đánh ra đi. Rốt cuộc phế đi như vậy đại tâm tư mới đổi lấy một cái thái bình thiên hạ, nếu muốn lại lâm vào náo động, chẳng phải là một phen tâm huyết nước chảy về biển đông. Loại này suy đoán kết quả, hai người cũng chưa cho hoàng thất bên kia thấu cái gì khẩu phong, tính toán trước quan sát một phen tuyên đế việc làm lại nói. Tuyên đế vào chỗ lúc sau, mặt khác không nói, minh quân hai chữ lại là có thể đương đến, thả hoàng thất đương hòa hợp êm thấm, dù có giang nam vu áp tính, lại cũng không phải không hề sinh cơ, hai người đều không rõ này kiếp từ đâu tới. Thẳng đến nửa năm nhiều phía trước, trời sinh dị tượng. Hai người lại là đồng thời bắt được chuyển cơ. Chỉ là này chuyển cơ thế nhưng ở bất đồng nhân thân. Đối mặt Minh Tuyết Hà phía trước nói câu nói kia, vô tướng pháp sư gật gật đầu, nàng nói không tồi, hành tẩu ngồi nằm đều là tu hành, ta chờ thản nhiên thừa nhận liền có thể. Minh Tuyết Hà tuy rằng đã năm du 50, nhưng là một thân bề ngoài nhìn bất quá 20 xuất đầu, tính nết cùng tuổi trẻ thời gian cũng không kém nửa hào, ta đương nhiên thản nhiên thừa nhận. Dù sao kiếp số đã có sinh cơ, ta cũng lười biếng tại đây hồng trần đi lại, ta tính toán lúc này Vân Đỉnh Cung đại hòa thượng ngươi đâu. Tất nhiên là hồi vân chùa. Đã có chuyển cơ, hai người cũng không yêu cầu vì này thiên hạ bôn tẩu, tự nhiên là từng người trở về tu hành. Đúng rồi, ta cảm thấy kia tiểu cô nương nói khá tốt, ngươi Phật đã từ bi lại lãnh khúc, nói chính là ngươi như vậy không chạy. Dù sao ta xem ngươi vài thập niên đều là này một trương lãnh khốc khuôn mặt, vừa không giống Phật như vậy gương mặt hiền từ, cũng không cười một chút, cũng không phải là nói tinh chuẩn sao. Vô tướng pháp sư mày đều chưa từng động một chút, chỉ là nhắm mắt bắt đầu niệm kinh. Minh Tuyết Hà không khỏi mắng một câu không thú vị, theo sau đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353 lại lần nữa tương ngộ. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đương nhiên không biết bọn họ cách vách đang ngồi hai người nghe bọn hắn nói chuyện, ăn xong cơm chay lúc sau, đem chén đũa thu thập đưa đến bếp hạ, hai người liền chuẩn bị muốn xuống núi. Ở hai người phản hồi xương phòng viện này tính toán từ bên kia xuyên qua đi thời điểm, nghênh diện đụng phải Minh Tuyết Hà. Minh Tuyết Hà khí chất lười biếng, một đầu tóc đen như thác nước giống nhau rũ xuống, chỉ ở sau đầu tùy ý lấy sợi tóc mang thúc, một thân bạch áo rộng tay dài, mặt không gì biểu tình. Mạnh Sơ Đông lại là ngẩn ra một chút, không biết như thế nào, hắn thế nhưng cảm thấy người này cùng hôm qua mới gặp qua Hạ Gia Hữu có chút tương tự. Mà ở hắn bên người quý phi giả cũng đã ra tiếng, Hạ tiên sinh, lại gặp mặt. Minh Tuyết Hà lông mày giật giật, môi mỏng khẽ mở, ta kêu Minh Tuyết Hà. Quý phi dạ biết nghe lời phải thay đổi xưng hô, Minh tiên sinh, lại gặp mặt. Minh Tuyết Hà cùng Mạnh Sơ Đông khóe miệng cùng nhau trù trù, không đợi Mạnh Sơ Đông mở miệng, Minh Tuyết Hà lại ném xuống cái bom, ta tuổi tác có thể đương ngươi ra ra. Cái này quý phi dạ chần chừ một chút, Minh lão tiên sinh, lại gặp mặt. Mạnh Sơ Đông nhìn không được nhất trù nở nụ cười, Minh Tuyết Hà phí thật lớn công phu mới đem đầu gân xanh từng cây đè xuống. Ngươi này tiểu cô nương thực biết như thế nào chọc ta sinh khí. Quý phi giả cười tủm tỉm, Minh tiên sinh nhìn thực tuổi trẻ ai, nhiều nhất bất quá 30 tuổi bộ dáng, này thanh lão tiên sinh ta kêu áp lực cũng rất lớn a. Minh Tuyết Hà trong lòng nói thầm, ta nhưng nhìn không ra tới ngươi có cái gì áp lực. Kỳ thật hắn rất có chút tiếc nuối, cái này tiểu cô nương với trận pháp một đường rất có chút thiên phú, trừ bỏ tính tình ác liệt chút, chỉ tiếc hắn tính ra tới chuyện cơ lại là này tiểu cô nương phu quân. Nhưng thật ra cái kia đại hòa thượng tính ra tới chính là này tiểu cô nương, thật đúng là. Hai người đều chắc chắn chính mình không tính sai, Minh Tuyết Hà chỉ đương hai người tính không phải cùng cái phương diện. Cái này kêu Mạnh Sơ Đông đi con đường làm quan một đạo cũng thật sự không tồi, hắn này tu đạo người không hảo can thiệp hắn. Bất quá Minh Tuyết Hà cũng không có gì thu đồ để tâm tư, hắn người này lại lười lại không kiên nhẫn, thu cái đồ để chỉ sợ cũng là ném văng ra tự sinh tự diệt, chỉ là nhìn đến quý phi dạ nhanh như vậy tìm được hắn thiết thủ thuật che mắt sơ hở, tâm ngứa tưởng chỉ điểm vài câu thôi. Bên kia vô tướng pháp sư tử Minh Tuyết Hà phía sau chậm rãi đi tới. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông lại cùng vô tướng pháp sư chào hỏi, vô tướng pháp sư như cũ mặt vô biểu tình. Đi sao? Vô tướng pháp sư hỏi một câu. Đi. Minh Tuyết Hà đáp dứt khoát, liền liên thanh tiếp đón đều không đánh, cùng vô tướng cùng nhau đi rồi. Minh Tuyết Hà cùng vô tướng lần này sẽ đến Đào Hoa Đảo, cũng là vì tính ra bọn họ hai ở ngay lúc này đến bên này có thể được đến chút chuyển cơ tin tức. Liền cùng nhau lại đây. Kỳ thật ở Tam Giang Độ thời điểm bọn họ gặp qua Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả. Y đại hòa thượng ý tứ, gặp qua thành, mặt khác không cần lại hảo cái gì, chính là Minh Tuyết Hà đó là nghe khuyên tính tình sao. Đại hòa thượng không cho hắn làm cái gì, hắn càng muốn đi thăm dò một chút, lúc này mới có ngày hôm qua Sơn Đạo Tương Ngộ Việt. Kết quả còn bị quý phi giả lập tức xuyên qua thủ thuật che mắt. Minh Tuyết Hà trong lòng là có chút tức giận, nhất thời lười đến bồi đại hòa thượng tại đây chùa miếu chịu khổ, ngược lại đi Đào Hoa Đảo Hoàng Thất Hành Cung ở một đêm, cũng là quý phi dạ hôm qua cách nhìn thấy kia một góc mái cong vị trí chỗ. Thẳng đến sớm hắn phát giác này hai người đi đại hòa thượng bên kia, lúc này mới nổi lên xem náo nhiệt tâm tư chạy tới, vừa vặn nghe được quý phi dạ trả lời vô tướng kia một câu. Đại hòa thượng ngẩn ra một chút. Hắn cũng suy tư một phen câu nói kia, phát giác quý phi giả người này đối Phật chỉ có kính ý, lại không thế nào tin, nhất thời chạy đến đại hòa thượng trước mặt cười hắn một phen. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354 tay tin. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả cũng không thèm để ý này hai người, chỉ đương gặp hai cái quái nhân. Bọn họ hay ăn qua cơm trưa hạ sơn, theo sau Mạnh Sơ Đông bồi quý phi giả ở đan đài đi dạo phố. Dùng quý phi giả nói tới nói là, ra tới chơi không mua vài thứ trở về kia chẳng phải là bạch ra tới một chuyến. Cho nên này cuối cùng hành trình đó là mua. Quý phi giả đứng ở một nhà chơi trong tiệm, nơi đó bày hảo chút cục đá. Có cây huyết thạch thanh điền thạch từ, lớn nhỏ cũng các bất đồng. Nàng là nghĩ đến ngày hôm qua Minh Tuyết Hà hóa thân hạ ra hữu thời điểm, hắn bên hông treo túi tiền con dấu, dù cho hắn mặt hướng hiện nộn kia khí chất cũng trầm mùn vài phần, lúc này mới nghĩ đến muốn hay không cấp Mạnh Sơ Đông cũng lồng cái con dấu. Bất quá nàng điêu khắc công phu hoàn toàn không được, này cuộc đá mua đi trở về tìm không thấy người khắc trương cũng không được. Tam nương đang giàu dĩ cái gì? Mạnh Sơ Đông nhìn đến quý phi giả nhíu lại mi liền đã đi tới. Suy nghĩ ngươi có phải hay không cũng nên lồng cái con dấu gì đó. Tam nương, này đó với ta mà nói còn sớm đi. Hắn mới niệm thư không mấy ngày, trong bụng mực nước không nhiều ít, lại lộng này đó vật ngoài thân, khó tránh khỏi gọi người muốn nói một câu phù hoa. Quý phi giả cũng phản ứng lại đây, là ta tưởng kém kia phu quân ngươi nghĩ muốn cái gì. Tổng không thể đều là cho ta mua đi. Mạnh Sơ Đông tự nhiên là lắc đầu, tam nương, ta không thiếu gì đó, ngươi mua ngươi muốn hảo. Tính bất đồng ngươi nói. Quý phi giả từ bỏ cùng Mạnh Sơ Đông tiếp tục nói, quay đầu đi xem cái giá mặt khác đồ vật. Cuối cùng nàng vì Mạnh Sơ Đông tuyển khối đá thái hồ điêu khắc cái chặn giấy, lại tuyển mấy bính trúc tương phi bính cây quạt, lưu trữ chỗ chống mặt quạt, làm Mạnh Sơ Đông về sau bản thân hướng mặt viết đồ vật đi. Mạnh Sơ Đông tuy rằng miệng nói không nghĩ muốn, nhưng là nhìn đến quý phi giả vẫn là cấp chính mình tuyển đồ vật lúc sau, mặt tươi cười vẫn luôn không xuống dưới quá. Mua qua đồ vật, lại đi khách điếm lui phòng, lúc này mới chạy đến Tam Giang Đậu ngồi thuyền hồi Tùng Tân Độ. Tiêu phí một đêm thêm một cái ngọ, hai người mới trở lại lăng ra đường. Đi ở về nhà đường nhỏ, quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông trong tay đều dẫn theo không ít đồ vật. Mạnh Sơ Đông bởi vì vui mừng duyên cớ, tuy có chút mỏi mệt, lại không có biểu hiện ra ngoài. Mà quý phi giả là thật sự hoàn toàn không mệt, như vậy đi ra ngoài chơi cách mấy ngày đối hiện tại nàng tới nói, vẫn là man nhẹ nhàng. Nói ngắn lại, đây là một hồi so thú vị lữ hành. Quý phi giả đi ra ngoài chơi một chuyến, không chỉ có cảm nhận được cùng lăng ra đường Vân Lâm trấn bất đồng cảm giác, còn thấy được rất nhiều xinh đẹp phong cảnh. Mà đối với Mạnh Sơ Đông tới nói, chỉ cần quý phi giả vui vẻ, hắn trận này an bài liền không tính lãng phí. Quý phi giả đem mua trở về đồ vật sửa sang lại một lần, lấy cái hộp trang hai căn nạm lưu ly châu cây châm, lại tầm cái nhan sắc đa dạng ổn trọng lược, cuối cùng lại đem nàng ở đan đài bên kia mua phấn mặt cầm một hộp, chuẩn bị mang cho Quế Hoa Tẩu Tử. Quế Hoa Tẩu Tử tiếp đồ vật, lại là vui sướng lại cảm thấy quý phi giả này tâm ý quá nặng. Quý phi giả xua xua tay, không đáng giá mấy cái tiền kia lưu ly châu cây châm nhìn đẹp, thực tế còn không bằng một cây bình thường châm bạc tử quý đâu, cấp nữ nữ mang chơi. Lược ta mua không ít, không chỉ có tẩu tử ngươi, ta trả lại cho ta đại tẩu mang theo đâu, kia phấn mặt ta coi cùng chấn chúng ta mua không giống nhau, nhan sắc cũng tươi đẹp chút. Cấp nữ nữ đều là đại cô nương, nên trang điểm đi lên. Quế Hoa Tẩu Tử nghe liền có chút cực kỳ hâm mộ, vẫn là Mạnh tiểu tứ chi tâm biết ý, còn biết mang ngươi đi ra ngoài chơi, sợ là mãn lăng ra đường cũng tìm không ra như vậy nam tử. Quý phi giả nghe xong mặt cũng hiện ra một chút hạnh phúc cảm, ta cũng không nghĩ tới, ngày đó hắn đột nhiên kéo ta ra cửa, ta còn tưởng rằng là muốn làm cái gì đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là đi ra ngoài chơi một chuyến. Tẩu tử, ta coi Tùng Tân vượt qua đi cũng không xa, có rảnh ngươi cũng có thể mang theo nữ nữ đi xem, bên kia đồ vật bán cũng không quý. Quế Hoa Tẩu Tử nghe tâm động, chính là thật sự. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nếu là như thế này ta đây đến mang theo nữ nữ qua đi, ta phải xả chút bố cho nàng làm hai kiện quần áo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355 nữ nữ cũng làm mai. Đúng rồi, ta cấp nữ nữ cũng nói hỏa mi thôn nhân ra. Di động đoan chuyện này là hai ngày này mới nói định ra tới, phía trước Quế Hoa Tẩu Tử không dám hướng ra phía ngoài mặt lộ ra, này định ra tới, mới cùng quý phi giả chia sẻ cách này vui sướng. Nhưng thật ra quý phi giả đầu tiên là sưởng sốt một chút, này đảo muốn chúc mừng tẩu tử. Bất quá ta nhớ rõ nữ nữ năm nay mới 14 đi, nhà trai bên kia thế nào? Quế Hoa Tẩu Tử lôi kéo quý phi giả ngồi xuống, lại nói tiếp còn cùng phương nương có điểm quan hệ. Như thế nào lại cùng phương nương xả quan hệ? Đúng rồi, phương nương bên kia nhật tử định ra tới sao? Quế Hoa Tẩu Tử gật đầu, định ra tới, nói là năm nay tháng 6 đều là ngày lành, định rồi tháng 6 sơ 10. Như vậy cấp. Lúc này đều tháng 4 thiết căn thúc cấp Quế Phương Tương xem cũng bất quá là đầu năm sự tình, hiện tại định ra tháng 6 sơ 10 nhật tử, này tổng cộng chuẩn bị thời gian đều không đủ nửa năm. ai cũng không phải là nói, bất quá Phương nương tương kia hộ nhân gia, lang quân kêu Phương Dũng, mụ nội nó tuổi tác lớn, mấy năm nay thân thể không thế nào hảo, lão nhân gia muốn chạy phía trước có thể ôm tằng tôn tử, nhân gia này hiếu tâm ở chỗ này thiết căn thúc gia cũng có thể lý giải, liền định rồi cách này nhật tử. Tháng 6 cuộc sống này xuất giá, đến lúc đó vẫn là Phương nương bị tội. Tháng 6 đúng là nhất nhiệt thời điểm, đến lúc đó đừng nói tân nương tử áo cưới vài tầng, là ngày đó vì không thử, sáng sớm đến ra cửa, một ngày lăn lộn xuống dưới, người đều đến cởi một tầng ra. Ta cũng là nói như vậy, bất quá bọn họ cũng là sợ này tới rồi mùa hè, hè nóng bức dưới lão nhân gia căng bất quá đi, đến lúc đó nhà trai còn phải thủ 3 năm hiếu, này một trì hoãn xuống dưới, Phương nương nhưng bị trì hoãn. Quý phi dạ vừa nghe, như vậy vừa nói đảo cũng có thể lý giải. Đúng rồi, kia nữ nữ sự tình như thế nào cùng Phương nương xe quan hệ đâu? Ngươi cũng biết, nhà ta nữ nữ nói là 14 tuổi, thực tế nàng là tháng riêng sinh ra, Phương nương nhỏ không đến nửa năm, kia một ngày Phương nương nhà chồng người tới, vừa vặn ta tống cổ nữ nữ đi cấp thiết căn thúc tặng đồ, đi theo Phương nương nàng chuẩn bà lại đây chính là nàng bà để tức phụ, không biết sao. Nàng tương nhà chúng ta nữ nữ quay đầu lại nàng lấy Phương nương nàng chuẩn bà hỏi thăm một chút, lại lấy Phương tẩu tử lại đây cho ta nói, ta bên này trong lòng không đế, lại lo lắng kia gia nhi lang phẩm hạnh không hợp, kêu thiết căn thúc giúp đỡ hỏi thăm, lại tự mình qua đi nhìn nhìn, lúc này mới kêu nữ nữ cùng hắn gặp mặt. Nữ nữ lúc này cũng không ở trong phòng, quý phi dạ chỉ có thể cảm khái đây cũng là duyên phận. Người nọ gọi là gì? Là Phương nương chuẩn bà em dâu ra. Kia về sau nữ nữ không phải muốn cùng Phương nương làm chi em dâu. Kêu Phương Chí, đang cùng Phương Dũng là bổn gia, bất quá ta bên này hôn kỳ còn không có định ra tới, chỉ là cấp hai người hợp bát tự. Quế hoa tẩu tử nói mặt liền ngăn không được vui vẻ. Phía trước nàng còn ở lo lắng nữ nữ hôn sự, cảm thấy nữ nữ này không dưới, không hảo tìm nhân ra. Không nghĩ tới nữ nữ thế nhưng gọi người liếc mắt một cái tướng. Tẩu tử, ngươi cho ta cẩn thận nói người nọ ra bái, ta cũng giúp đỡ nữ nữ trưởng mắt. Quế hoa tẩu tử cũng không ngại, hứng thú bừng bừng cấp quý phi dạ nói lên. Kia Phương gia chính là họ Mi thôn nhà giàu nhân gia, họ Mi thôn trăm tới hộ nhân gia có một nửa đều là họ Phương, Phương anh tẩu tử đó là từ họ Mi thôn ra tới. Phương nương nói Phương Dũng cùng nữ nữ nói Phương Chí là một hộ nhà, bọn họ này một chi tuy không phải họ Mi thôn Phương gia dòng chính, lại cũng là gần chi, Phương Dũng phụ thân ở tộc trưởng trước mặt rất có chút địa vị, Phương Chí phụ thân sớm chút năm ở bên ngoài làm chút sinh ý, sau lại bị thương chân mới không tiếp tục làm. Bởi vì Phương Chí phụ thân đã làm sinh ý xuyên cớ, vô luận là Phương Dũng vẫn là Phương Chí ra, cái kia kiện đều là không lầm. Phương Dũng gia huyên để hai cái, tỷ muội ba cái, đại ca đại tỷ đều đã lập gia đình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356 Mẫu thân tâm tình. Phương Chí trong nhà tình huống không giống nhau, Phương Chí mẫu thân là cái có thể sinh, gả cho Phương Chí phụ thân lúc sau. Hai năm sinh một cái, liên tiếp sinh bốn cái nhi tử mới nghỉ ngơi tới. Phương Chí đó là con thứ ba, hắn đầu hai cái ca ca đều đã thành thân. Trước hai năm Phương Chí đại tẩu náo loạn một hồi phân ra, Phương Chí phụ thân cũng không phải cách ngoan cố, nhìn nhi tử có chính mình tiểu gia dần dần cùng cha mẹ ly tâm, liền bàn tay vung lên đem đại nhi tử cùng con thứ hai đều phân đi ra ngoài, còn lại hai cái không thành thân nhi tử, Phương Chí phụ thân cũng nói. Một khi thành ra liền phân ra đi. Cho nên thông gia bên kia cũng nói, nữ nữ gả qua đi cũng không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng gì đó, bọn họ hai vợ chồng già còn chưa tới cái kia nông nỗi, nàng chỉ cần cố hảo cùng Phương Chí tiểu gia được rồi. Xính lễ cũng nói chuyện, Phương gia bên kia ra 20 lượng bạc, đây là cơ bản nhất. Quý phi dạ trong lòng buông lỏng. Này một thành thân phân ra còn khá tốt, nếu không cả gia đình trộn lẫn ở bên nhau cuộc sống này quá không thông thuận, không thiếu được muốn oán trách này oán trách kia. Hơn nữa 20 lượng bạc xính lễ ở bên này thật sự không tính thiếu, Nàng lúc ấy cùng Mạnh Sơ Đông phân ra, Lâm thị muốn 10 năm phụng dưỡng bạc cũng mới muốn 20 lượng đâu. Bên kia ra này đó xính lễ kia tẩu tử ngươi tính toán cấp nữ nữ của hồi môn như thế nào lộng. Này 20 lượng bạc ta đương nhiên không cần nàng, 10 lượng bạc cấp nữ nữ phóng đáy hòm mang qua đi, dư lại 10 lượng bạc ta lấy tới cấp nàng đặt mua đồ vật, 4 mùa quần áo đặt mua mấy bộ trang sức không cần nhiều, cây châm khuyên tai vòng tay dù sao cũng phải có, còn có bên kia phân ra, dụng cụ gì đó không nhất định toàn, ta phải cho nàng lộng đầy đủ hết. Nghe Quế Hoa tẩu tử như vậy tính toán, Quý Phi dạ nhìn Quế Hoa tẩu tử đại khái muốn dán không ít đi vào, bất quá như vậy cũng hảo, nữ nữ của hồi môn đủ, tới rồi bên kia nhà chồng cũng muốn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi bên này đến hoa chút thời gian chuẩn bị. Ăn, tuy nói hôn kỳ hướng sang năm đi định, chính là này tính toán đâu ra đấy cũng một năm thời gian, ta này trong lòng lại là vui vẻ lại là mất mát. Tưởng tượng đến ta dưỡng mười mấy năm, phụng ở trong tay lớn lên nữ nhi phải gả đi ra ngoài, ta lại hận không thể thời gian này có thể đi chậm một chút. Quý Phi dạ nhìn Quế Hoa tẩu tử, nghĩ thầm có phải hay không mỗi một cách mẫu thân ở gả nữ nhi thời điểm đều là như thế này. Nhất thời lo lắng nữ nhi tìm không thấy hảo nhi lang, nhất thời tìm được rồi lại lo lắng hắn đối nữ nhi không hảo làm sao bây giờ. Không tìm được thời điểm vội vã lo lắng nàng gả không ra, việc này định ra tới, lại đau lòng nữ nhi về sau muốn đi đối mặt tân sinh hoạt. Quế Hoa tẩu tử còn lôi kéo Quý Phi dạ lại nhảy nói, Quý Phi dạ đa số thời gian đều là đang nghe, ngẫu nhiên cũng cho nàng ra cái chủ ý. Thẳng đến mau đến trạng vạng thời điểm Quế Hoa tẩu tử mới phản ứng lại đây, ai nha ngươi xem ta. Lôi kéo ngươi nói một buổi trưa, ngươi lúc này mới trở về, trong nhà có phải hay không còn không có thu thập. Trong nhà cũng không có gì nhưng thu thập, nói nữa phu quân hắn ở nhà đâu. Đều do tẩu tử không tốt, Mạnh tiểu tứ thật vất vả phóng cái giả, ta còn lôi kéo ngươi không bỏ. Nữ nữ sự tình thật vất vả định rồi xuống dưới tẩu tử đây là cao hứng sao. Quý Phi dạ ra tiếng an ủi Quế Hoa tẩu tử, ta cũng là vì nữ nữ vui vẻ. Ai, chờ đến nữ nữ ra cửa thời điểm, cần thiết đi cho ngươi khái cách đầu, nữ nữ thêu nghệ vẫn là ngươi cấp giáo. Quế Hoa tẩu tử không đề cập tới chuyện này, Quý Phi dạ đều mau đã quên, nàng còn đã từng chỉ điểm quá nữ nữ thêu nghệ, dạy nữ nữ hàng thêu Tô Châu. Đem chính mình hướng sư phụ nhân vật này bên trong một thế hệ, Quý Phi dạ phảng phất cũng có chút minh bạch Quế Hoa tẩu tử tâm tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357 Mạnh Sơ Đông sinh nhật. Về đến nhà, Mạnh Sơ Đông khó tránh khỏi hỏi một câu như thế nào lâu như vậy. Quý Phi dạ liền nói với hắn nữ nữ đính hôn sự tình. Nữ nữ cũng đính hôn. Đúng vậy, còn có phương nương nhật tử định rồi, tháng 6 sơ 10, ta tính hạ. Lúc ấy ngươi ở trong học viện, đến lúc đó ngươi là xin nghỉ trở về vẫn là ta qua đi một chuyến hành. Mạnh Sơ Đông cũng coi như một chút, hắn đúng là trong học viện, hơn nữa tháng 6 phân là năm tiểu khảo, hắn còn không nhất định có thể thỉnh đến giả. Ta sợ là cũng chưa về, khả năng muốn vất vả ngươi. Này có cái gì vất vả? Ta đi nhiều lắm bồi bồi phương nương, không giống ngươi qua đi còn sẽ bị kéo tráng đinh làm điểm nhi sống. Ta xem thiết căn thúc cuộc sống này định rất cấp bách, ta bên này tùy lễ bình thường ra một phần lễ, vừa lúc ta hai ngày này sửa sang lại hạ, đến lúc đó lấy vài thứ cấp phương nương thêm trang kêu nàng của hồi môn cũng đẹp chút. Nếu là thêm trang nói, hai ngày này phải cho đi qua. Rốt cuộc của hồi môn là muốn trước kêu nhà trai bên kia biết đến. Quý Phi dạ thứ này nếu muốn làm phương nương của hồi môn đẹp kia đến trước tiên đã cho đi. Ăn trước hai ngày hoàng công tử cho ta đưa tới một ít tiểu ngoạn ý, đồng hồ báo giờ đặt ở nơi đó ngươi thấy được, còn có chút tây dương tây quạt cùng tay kính, ở chúng ta nơi này đều là hy đồ vật. Mấy thứ này tam nương chính ngươi lưu chứ hảo, phương nương bên kia không bằng đưa một hai thất bố gì đó. Quý Phi dạ chụp Mạnh Sơ Đông một chút, ta nơi nào dùng đến nhiều như vậy. Lại nói mấy thứ này ở chúng ta nơi này hy, ở bên ngoài lại không phải mua không. Mạnh Sơ Đông bị Quý Phi dạ một chút, thấy nàng nói như vậy, vội vàng lại đây hống nàng, tam nương, là ta sai rồi, chúng ta về sau định có thể kiếm rất nhiều bạc, mua này đó không nói chơi. Quý Phi dạ chọn cách điêu khắc hoa mai kiểu dáng nạm mã não tay kính, lại cầm đem cây quạt, đem phía trước mua hoa mai kiểu dáng châm bạc tử cùng bạc hoa tai lấy ra tới, này phân thêm trang ở chỗ này đã là tương đương trọng lễ. Mạnh Sơ Đông ở một bên nhìn Quý Phi dạ chuẩn bị lễ vật, lại nhớ tới một sự kiện tới. Nữ nữ đính thân, đại tẩu biết sợ là cũng muốn nóng này. Ân, ngươi là nói Thiên Trường sao? Thiên Trường không phải nữ nữ còn muốn tiểu mấy tháng. Thiên Trường cuối tháng này muốn quá sinh nhật, quá xong sinh nhật 14, ngươi nói đại tẩu nàng không được nóng này à? Thiên Trường là nam hài tử, vãn 2 năm thành thân không có gì. Là Kiều Nga cũng còn nhỏ à, lại quá 2 năm gả chồng cũng thành đại tẩu bọn họ cửa hàng mới khai lên, việc này không có gì nhưng cấp. Quý Phi dạ ngẩng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, có chút trách hắn nói như thế nào ra lời này tới. Mạnh Sơ Đông nghe vậy cười một chút, ở Quý Phi dạ cúi đầu lúc sau khó tránh khỏi có chút ủ rũ. Lại nói tiếp, ngươi sinh nhật ở Thiên Trường mặt sau đi. Ta nhớ rõ là tháng 5 sơ 6. Quý Phi dạ tựa hồ là không chút để ý mở miệng, nhìn đến Mạnh Sơ Đông trong mắt đột nhiên toát ra kinh hỉ, trong lòng toát ra một chút tiểu đắc ý. Nàng là không có trước tiên nhớ tới, nhưng là người khác không rõ ràng lắm. Quý Phi dạ không tin Mạnh Sơ Đông chính mình không rõ ràng lắm, hắn ngày sau định là muốn thi đậu công danh, chờ hắn khảo công danh, Mạnh Thiên Trường cùng Kiều Nga thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên, lại như thế nào sẽ lo lắng gả cưới. Nhưng là Mạnh Sơ Đông lại nói lời này, nàng tự nhiên sẽ nghĩ nhiều một chút, này tưởng tượng liền nhớ tới, Mạnh Sơ Đông sinh nhật mau tới rồi. Lúc này tiết người mê tín nghiêm trọng cho rằng tháng 5 năm ngày này ngũ độc đều ra, tháng 5 năm sinh ra người tất nhiên sẽ cho ra mang đến vận rủi, nhưng là Mạnh Sơ Đông là tháng 5 sơ 6 sinh. Lúc trước Mạnh Khải còn vì tháng 5 sơ 6 cái này nhật tử may mắn quá. Sau lại hắn liền cảm thấy tháng 5 sơ 6 theo sát tháng 5 năm cũng không phải cái gì ngày lành. Cho nên ngần ấy năm, Mạnh Sơ Đông cơ hồ không có đứng đắn quá sinh nhật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358 sẽ nhớ rõ. Mạnh Sơ Đông vốn dĩ cũng không để bụng chính mình quá bất quá sinh nhật, nhưng là nhìn đến Quý Phi dạ cho người khác chuẩn bị lễ vật, lại nghĩ đến phía trước nàng cấp chính mình mua cái chặn giấy cùng cây quạt, chỉ cảm thấy tam nương chuẩn bị đồ vật hắn đều thích, liền cũng muốn nhận một hồi sinh nhật lễ. Ta nhớ rõ Tết Đoan Ngọ học viện là nghỉ. Ăn Tết Đoan Ngọ cùng ngày cùng mặt sau một ngày đều nghỉ. Bởi vì Đoan Ngọ một ngày này ngũ độc đều ra, không chỉ có các gia các hộ muốn trừ tà tránh độc, đó là trong học viện cũng muốn cử hành nghi thức. Học viện dứt khoát liền cấp các học sinh đều nghỉ, hơn nữa Tết Đoan Ngọ đại đa số đều phải về nhà, lo lắng ngày hôm sau lên đường không kịp, liền đem ngày hôm sau cũng cấp cùng nhau thả. Vừa lúc phương tiện Mạnh Sơ Đông kia một ngày ở nhà, kia phu quân có muốn lễ vật sao? Chỉ cần là tam nương chuẩn bị, ta đều thích. Mạnh Sơ Đông là thiệt tình chân ý như vậy cảm thấy. Quý Phi dạ nghĩ nghĩ kia hành, ta đã biết ta đây chính mình chuẩn bị lạp, đến lúc đó ngươi nếu là không thích ta cũng mặc kệ. Ta nhất định thích. Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy vui vẻ đến không được. Hai người nói như vậy một lát lời nói bên ngoài thiên dần dần đều phải đen. Quý Phi dạ chạy nhanh đứng dậy đi phòng bếp bận việc. Mạnh Sơ Đông cũng qua đi hỗ trợ, hai người lồng mấy cách ăn sáng cùng nhau ăn cơm chiều. Ăn qua cơm chiều Quý Phi dạ thiêu hai đại nồi thủy thống thống khoái khoái giặt sạch cái nước ấm tắm, sau đó ngồi ở trong phòng rào tóc. Mạnh Sơ Đông cũng đi tắm rồi trở lại trong phòng cầm sạch sẽ khăn vải cấp Quý Phi dạ sát tóc, thẳng đến sát đến tám phần làm, hai người lúc này mới nằm xuống tới ngủ. Có lẽ là hai ngày này du ngoạn mệt tới rồi. Hai người nằm xuống không bao lâu đều đã ngủ. Ngày hôm sau sớm như cũ khởi rất sớm, tiến đi Mạnh Sơ Đông lúc sau Quý Phi dạ thu thập một chút, mới cầm cấp Quế Phương thêm trang hướng Thiết Căn Thúc ra bên kia đi qua đi. Phương nương hôn kỳ đỉnh cấp, Thiết Căn Thúc cũng đi theo vội đến xoay quanh, này hai tháng không đến thời gian, bạn bè thân thích đều đến thông chi đến, phương nương của hồi môn muốn chuẩn bị, mấy ngày này hắn đều vẫn luôn ở bên ngoài chạy. Quý phi dạ lại đây thời điểm Thiết Căn Thúc đang muốn ra cửa, nhìn đến quý phi dạ cho rằng nàng phải dùng xe bò trấn, tam nương, muốn đi trấn sao? Ta vừa lúc tiện đường mang ngươi. Thiết Căn Thúc, ta không đi trấn, ta là lại đây xem phương nương, nghe nói phương nương đính hôn, ta thế mới biết đâu. Thiết Căn Thúc ánh mắt dừng ở quý phi dạ trong tay hộp, tức khắc hiểu được. Ta đang định hai ngày này cho ngươi cùng Mạnh tiểu tứ nói một tiếng, ngươi làm gì vậy? Phương nương muốn xuất giá, ta này đương tẩu tẩu cho nàng thêm cái trang mà thôi. Thiết Căn Thúc, ngươi có việc ngươi mau đi vội, ta đi tìm Thẩm Thẩm. Thiết Căn Thúc vội đem Thiết Căn Thẩm kêu lên, làm nàng hảo hảo chiêu đãi quý phi dạ. Được rồi Thiết Căn Thúc, ngươi mau đi vội đi, ta cùng Thẩm Thẩm thuộc thật sự. Đem Thiết Căn Thúc đuổi đi lúc sau, quý phi dạ mới đi theo Thiết Căn Thẩm cùng nhau vào phòng. Thiết Căn Thẩm cấp quý phi dạ đổ trà. Nhà ta phương nương sự tình đỉnh cấp, trong khoảng thời gian này ngươi thúc hắn vội không được, trong nhà cũng đi theo vội. Thẩm Thẩm, ngươi đừng cùng ta khách khí, ta cũng không phải lại đây cho ngươi thêm phiền toái. Phương nương đâu? Như thế nào không gặp? Nay thỉnh thoảng gian khẩn sao? Ta kêu nàng ở trong phòng đuổi áo cưới đâu? Thiết Căn Thẩm cũng là bất đắc dĩ, cuộc sống này định thật chặt, cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt, này áo cưới còn phải cô nương ra chính mình làm, đi bên ngoài định trung quy là không tốt. Kia hành, ta vào xem phương nương. Quý phi dạ đứng dậy hướng phương nương trong phòng đi đến. Thiết Căn Thẩm cũng không có trước tiên cùng qua đi, mà là thu thập một chút, mới đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359 thêm trang. Phương nương đang ở thêu áo cưới, quý phi dạ cùng nàng chào hỏi, ngươi đừng đi lên, đỡ phải đợi chút còn muốn một lần nữa tìm, ta chính mình tìm một chỗ ngồi được rồi. Nói quý phi dạ kéo cái ghế dựa ở nàng trước mặt ngồi xuống. Phương nương mặt có chút xin lỗi, tứ tẩu tử thứ ta không có phương tiện lên chiêu đãi ngươi. Ta lại đây cũng không phải là cho ngươi thêm phiền toái. Quý phi dạ cúi đầu nhìn phương nương tay ở thêu áo cưới, cứ việc thời gian không kịp, nhưng là quý phi dạ có thể nhìn ra tới phương nương cũng không tính toán bạc đãi chính mình. Nàng thuộc hạ, một đóa hoa mẫu đơn chính nở rộ ra phong hoa tới. Bất quá quý phi dạ cũng đã nhìn ra. Phương nương thủ hạ này nguyên liệu là sa tanh, tưởng tượng đến nàng hôn kỳ định ở tháng 6 sơ, cái kia hè nóng bức thời tiết, quý phi dạ liền cảm thấy nhiệt. Này nguyên liệu nhưng thật ra rắn chắc. Phương nương nghe vậy mặt lộ ra một chút ngượng ngùng chi ý, là nương thu hảo chút năm, nói là hảo nguyên liệu. Lại là hảo nguyên liệu. Thu mấy năm nay, này nguyên liệu màu đỏ như cũ không phai màu, đủ để chứng minh này khối nguyên liệu chất lượng. Vừa lúc Thiết Căn Thẩm từ bên ngoài đi vào tới, này vẫn là ta nương lúc trước nhờ người từ trong huyện mua cho ta, bất quá ta lúc ấy vô dụng xong để lại một bộ phận, nghĩ về sau cấp nữ nhi xuất giá dùng. Như vậy đè ở đáy hòm mười mấy năm, lúc này nhưng xem như có thể đem nó lấy ra tới. Quý phi dạ cười trêu vẹo, Thẩm Thẩm ngươi như vậy bất công phương nương, mặt sau quế đào, quế hương cùng quế hà muốn ven. Quế đào vừa lúc ở bên này giúp đỡ tỷ tỷ làm chút tạp sống, ngẩng đầu cười cười, mới sẽ không, nương nói, chờ ta xuất giá thời điểm cho ta tìm càng tốt. Thiết Căn Thẩm vươn ra ngón tay điểm quý phi dạ cái chán một chút, ngươi cái này bỡn cợt ruột. Ai nha, ta cái này bỡn cợt ruột cũng không phải là tới cấp chúng ta phương nương thêm trang sao. Quý phi dạ đem chính mình trước đó chuẩn bị tốt cháp đem ra. Thiết Căn Thẩm không biết quý phi dạ chuẩn bị cái gì, đẩy một câu tiếp xuống dưới. Tam nương, ngươi như thế nào lộng này đó quý trọng đồ vật? Phương nương không thấy được cháp trang cái gì, có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiết Căn Thẩm. Quế đào dứt khoát đứng lên thò lại gần xem. Cái này là cái gì? Quế đào không dám duỗi tay đi sờ, nhìn kia tay kính cùng tây dương phiến đều thực tân. không đáng giá gì đó, ta cũng biết Phương Nương này hôn sự định nóng này, ta Phương Nương không thể gọi người ta xem thường quá quý trọng ta cũng tặng không nổi, lộng chút tân cũng có thể kêu chi em dâu không cần xem thường chúng ta Phương Nương. Thiết Căn Thẩm mặt biểu tình cơ hồ là cảm động đến rơi nước mắt. Nàng lấy tay áo đè đè khóe mắt, đem hộp đưa cho Phương Nương, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi tứ tẩu tử. Phương Nương tiếp nhận cháp nhìn thoáng qua theo sau đem áo cưới thật cẩn thận bắt được một bên, đứng dậy cấp quý phi dạ hành một cách đại lễ, quế phương đa tạ tứ tẩu tử. Quý phi dạ không chút hoang mang bị này thi lễ, đem quế phương đỡ lên, chỉ cần về sau ngươi gả đi ra ngoài nhật tử quá đến hảo, ngươi nương cũng yên tâm, tẩu tử ta nhìn cũng cảm thấy hảo. Tứ tẩu tử ngươi yên tâm. Quế phương gật gật đầu, vành mắt lại là đỏ. Hảo hảo, biết ngươi cảm động, đặt ở trong lòng hảo a. Quý phi dạ theo sau lại từ trong tay áo rút ra cái khăn, mở ra tới là tam căn lưu ly châu cây châm, đây là lưu ly châu cây châm, là lần này đi Tùng Tân Độ mua, đồ cái mới mẻ, cấp quế đào các nàng mấy cái mang chơi. Ngươi nhưng đừng tiêu pha. Thiết Căn Thẩm muốn chống đẩy, quý phi dạ cũng đã đưa tới quế đào trong tay. Lại không đáng giá tiền, mười mấy tiền đồng có thể mua một cây, cấp bọn nhỏ mang chơi, ta này cho Phương Nương, lại đem các nàng ba cái ném xuống, các ngươi trong lòng không có trở ngại, ta nhưng không qua được a. Quý phi dạ khuyên can mãi, Thiết Căn Thẩm mới đem đồ vật thu xuống dưới.